Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, đường vận. Bởi vì Simon tại, rất muốn ngủ một cái tự nhiên tỉnh Sherry dáng chống đỡ lấy cùng nam nhân cùng một chỗ thật sớm rời. Giường, vì thế đều có chút hâm mộ có thể ngủ nướng nữ nhi. Simon bữa sáng trước đó kiểm tra email, nhìn đến Nancy biểu kiện. Cũng không có quá để ý. Thông lệ hồi phục một chút. Thì chuyển hướng hắn. A cô nàng sửa sang lại cần Simon lưu ý giấy báo trong tin tức. Bắt mắt nhất cũng là Counter-Strike Online bán ra 15 giờ lượng tiêu thụ đột phá 100.000 tin tức. Tuy nói tương quan bản thảo khẳng định có Daenerys tiếp thị quan hệ xã hội thành phần. Nhưng tin tức này cũng xác thực cũng đáng được leo lên thời sự lôi cuốn. Bán ra 15 giờ lượng tiêu thụ đột phá 100.000. Căn cứ bổ sung trò chơi bộ môn báo cáo. Tuần đầu lượng tiêu thụ phỏng đoán cẩn thận cũng có thể đạt tới 500.000 trở lên. Cơ bản khóa chặt Counter-Strike Online hiện tượng cấp thuộc tính. Theo tin tức công khai. Không khó muốn gặp. Đầu tiên một việc. Daenerys nội bộ chắc chắn sẽ không lại có người nghi ngờ Simon quyết định. Đến mức tổng lượng tiêu thụ. So sánh phổ thông trò chơi khắp nơi có thể căn cứ sơ kỳ lượng tiêu thụ liền có thể tương đối chuẩn. Xác tiến hành suy luận. Đối với Counter-Strike Online loại này, một khi đạt tới hiện tượng cấp, đến tiếp sau xu thế sẽ rất khó nói. Bất quá, tuần đầu dù là dựa theo bảo thủ 500.000 lượng tiêu thụ tính toán. Toàn cầu lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu. Độ khó khăn sẽ không quá lớn. Bên trong một cái tiền đề. Lớn xác suất là Simon không còn vội vã đẩy ra 4. Không, thực tế là, Simon thật rất gấp. Đối với trò chơi, Simon đồng dạng hy vọng có thể thực hiện một loại cùng loại với ngay sau đó chủ lưu điện ảnh quảng. Bá như thế mau chóng kích phát thị trường tiềm lực bão hòa thức toàn diện phát hành hình thức. Trong thời gian ngắn nhất thu hoạch nhiều nhất hồi báo. Đương nhiên. So sánh điện ảnh đại khái chừng 2 tháng hữu hiệu rạp chiếu phim chu kỳ. Trò chơi bão hòa phát hành. Kỳ hạn khẳng định vẫn là muốn càng lâu một chút. Cụ thể đến Counter-Strike Online. Simon quy hoạch kỳ hạn là 2 năm. 2 năm về sau. 4. Không cũng là cái kia online. Đến thời điểm, theo trang thiết bị hoàn cảnh tiến một bước hoàn thiện. Thu phí hình thức loại hình cũng có thể tiến hành càng tiến một bước cải tiến. Tỷ như tăng thêm đạo cụ thu phí loại hình. Hiện tại, còn phải xem tình huống cụ thể. Nếu như 2 năm sau trò chơi này vẫn như cũ lửa đến không được. Simon cũng sẽ không cưỡng ép sửa cũ thành mới. Rốt cuộc 2, không đến tiếp sau 35 triệu đô la Mỹ tiêu thụ ngạch có thể từ bỏ. Nhưng nếu như là 350 triệu đô la Mỹ, cái kia lựa chọn thế nào căn bản không cần cân nhắc. Simon bởi vậy lần nữa nghĩ đến đã từng cái kia từ trung fan cổ vũ người chơi chơi đạo bản tiết mục. Ngán, lần này Counter-Strike Online lượng tiêu thụ chỗ lấy tốt như vậy. Bên trong một cái không được xem nhẹ nguyên nhân, cũng là cơ bản ngăn chặn đạo bản. Bất luận cái gì người chơi, trừ phi là cam tâm một mực chơi máy rời. Bằng không, chỉ cần muốn sử dụng đường trên hình thức. Nhất định phải sử dụng dùng tiền mua sắm kích hoạt mã tiến hành kích hoạt. Mà lại một cái kích hoạt mã chỉ có thể dùng một lần. Kích hoạt nợ bí mật số trực tiếp trói chặt. Muốn chia sẻ đều khó có khả năng. Đến mức tương tự hơi mềm hệ thống hoặc lôi cuốn phần mềm loại kia kích hoạt mã lọt vào phá giải. Tình huống, nối mạng trạng thái dưới. Muốn dự phòng cũng rất đơn giản. Bởi vì trò chơi này chủ yếu tại Igris Steam khu mua sắm. Daenerys quan phương trò chơi khu mua sắm cùng tinh cầu bồ IMAX Software Company thành các loại Westeros hệ thống bình đài tiến hành tiêu thụ. Người chơi tài khoản nếu như không có thực tế tiêu phí, trò chơi lại được đến kích hoạt. Đối với Daenerys mà nói, thực cũng vừa nhìn thấy ngay. Các loại phần mềm chỗ lấy có thể bị phá giải. Rất trọng yếu một nguyên nhân. Cùng single game một dạng. Quan trọng ngay tại ở máy rời. Không nối mạng, nói tóm lại, bảo thủ 10 triệu cấp bậc lượng tiêu thụ mong đợi, mang ý nghĩa Counter-Strike Online tương lai 2 năm có hy vọng cho trò chơi bộ môn mang đến gần. 700 triệu đô la Mỹ doanh thu. Đối với phần mềm mà nói, lượng tiêu thụ gia tăng, bình quân thành bản sẽ chỉ càng phát ra than bạc. Bởi vậy, dù là chỉ có 10 triệu lượng tiêu thụ 700 triệu đô la Mỹ, lãi liền đem đạt tới 500 triệu trở lên. Dạng này doanh thu cùng lợi nhuận trình độ, tại Denery Entertainment báo cáo tài chính bên trong đã có thể đạt tới vô cùng dễ thấy trình độ. Simon một mực tại đẩy mạnh trò chơi nghiệp vụ trở thành Denery Entertainment tại điện ảnh và truyền hình phương diện tiến vào thiên hoa bản về sau cái kế tiếp tăng trưởng điểm. Hiện tại, chỉ là một cái 10 triệu cấp bậc lượng tiêu thụ Counter-Strike Online, thì có thể trở thành Denery Entertainment tương lai vẫn như cũ đem bảo trì tăng trưởng một cái. Cường lực trèo trống, Seri tự mình đem bữa sáng bưng lên, nhanh chóng viết xuống một số lời ghi chép giao cho A cô nàng đi làm Simon tạm thời dừng lại công tác. Buổi chiều hội an bài một cái cùng Los Angeles bên kia lâm thời video hội nghị. Chuyên môn thảo luận cùng Counter-Strike Online tương quan càng nhiều chi tiết. Các loại series cùng một chỗ ngồi xuống. Cảm thụ lấy nữ nhân trên người truyền đến nhấp nhô hương thơm. Simon nhớ tới một việc. Hỏi, lần này làm sao không có cùng với các nàng cùng một chỗ về nước nhìn xem. Trước sớm thu đến ương thị lễ hội mùa xuân mời. Quốc phong nghệ thuật đoàn một nhóm nữ hài đoạn thời gian trước đã trở về trong nước. Bắt đầu vì năm 1998 lễ hội mùa xuân tiến hành tập diễn. Bởi vì là dự định hạng mục, bên này thực rất nhẹ nhàng. Người khác chuẩn bị một cái tiết mục muốn dày vò một năm nửa năm. Quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái chỉ cần tham dự sau cùng 3 tháng tập diễn. Mà lại chủ yếu là cùng lễ hội mùa xuân đoàn đội ma sát. Rốt cuộc chi kia thải vi đại bộ phận nữ hài đều hết sức quen thuộc. Bởi vì cùng Simon quan hệ, Trần Tình không tại thời điểm, Seri đã dần dần trở thành quốc phong nghệ thuật đoàn thường ngày người phụ trách. Mà lễ hội mùa xuân tại đệ nhất người Trung Quốc trong suy nghĩ đều có địa vị rất cao. Có thể tham dự, có thể nói to như vậy một phần vinh dự. Seri lần này không có theo lấy cùng một chỗ về nước. Quả thật làm cho Simon hơi nghi hoặc một chút. Seri gặp nam nhân hỏi. Có chút tâm hỏng. Nàng trước kia tham dự qua trong nước các loại văn nghệ tiết mục. Biết được bên trong môn môn đạo đạo. Dù là quốc phong nghệ thuật đoàn tương đối đặc biệt. Các loại đèn xanh. Nhưng, làm phụ trách người. Nếu như nàng thực sự cùng một chỗ trở về. Khẳng định vẫn là muốn lao tâm lao lực. Thói quen hiện tại nhàn hạ. Nàng cũng không muốn hành hạ như thế. Bởi vậy thẳng thắn lưu tại nước Mỹ. Mọi người tốt. Chúng ta công chúng. Số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao. Chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi. Mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số. Bạn đọc đại bản danh nam nhân vấn đề không thể không trả lời. Hơi chút ngừng lại. Seri rất nhanh nói. Các cô gái đối thải vi đã rất quen thuộc. Không cần ta theo làm cái gì. Mà lại ta am hiểu hơn bên này ngay tại tập diễn đường vận chủ đề. Simon, liên quan tới đường vận. Chúng ta đã hoàn thành mấy cái chi vũ đạo. Người hôm nay muốn nhìn một chút sao? Thi kinh, về sau. Lại hoàn thành thế giới tuần diễn. Simon thì cho quốc phong nghệ thuật đoàn bố trí cái thứ hai chủ đề. Định danh là đường vận. Đại khái cũng là lấy đường triều văn hóa lịch sử làm bối cảnh. Bố trí một hệ liệt hoàn toàn mới vũ đạo. Yêu cầu cụ thể. Không có. Thực vẫn là không cho một đám yêu tinh quá nhàn. Nhàn cực sinh sự tình. Simon chỉ là thuận miệng nhấc lên. Cũng không có truy đến cùng ý tứ. Nữ nhân bên cạnh chỉ cần không trộm nam nhân. Hắn cũng không đáng kể. Nghe nàng nói xong lời cuối cùng. Lắc đầu. Lần sau có cơ hội a. Bữa sáng sau liền muốn hồi Manhattan. Hôm nay còn có chuyện. Seri ân một tiếng. Không có hỏi nhiều. Nam nhân bên người sự tình cũng không phải nàng có thể lẫn vào tìm hiểu. Đối nữ nhân này một mực rất an phận. Kết thúc bữa sáng. Thời gian vẫn chưa tới 8 giờ. Simon cũng không có lưu thêm. Thật sớm lấy máy bay trực thăng bay hướng Manhattan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.